Đỉnh thân lung lay một chút, sau đó ở nàng trước mặt một chút thu nhỏ, cuối cùng khôi phục thành bàn tay gian lớn nhỏ. Giang Lăng phùng đỉnh nhìn, cái này chính là thần nông đỉnh đi. Dầm dầm, thần gia đỉnh lung lay một chút. Làm như ở trả lời nàng lời nói. Giang Lăng lau một chút trên đầu mồ hôi, mệt là mệt chút, bất quá nàng lại là thật cao hứng. Có cái này đỉnh, nàng liền có thể đi học luyện đan, sau đó là bán tiền, bọn họ sinh hoạt liền sẽ càng ngày càng tốt, về sau có thể buôn khá giả. Nàng lại là sờ soạn một chút thần nông đỉnh, ngón tay thượng truyền đến độ ấm làm nàng không khỏi cười, này đỉnh tựa hồ là có linh. Đi ra thanh nguyên động thiên, nàng duỗi một chút lười eo, một ngày bên trong được đến tam dạng thiên hạ trí bảo, bất luận cái gì giống nhau, đều có thể cho người điên cuồng cướp đoạt. Nàng đến là không có nhiều ít cảm giác, làm theo ăn no ngủ. Nàng nằm xuống, kéo lên chăn. Thậm chí nàng còn đem chăn mông ở trên đầu, một giấc này tỉnh lại khi, không biết đều là khi nào. Một cái lén lút thân ảnh đi đến. Lăng Lăng nàng kêu Giang Lăng cái tên, Giang Lăng lại là thật sự mệt cực kỳ. Luyện hóa thần nông đỉnh cơ hồ là dùng hết nàng tâm lực, nàng hiện tại hôn hôn trầm trầm, khả năng liền nằm mơ thời gian đều là không có. Lăng Lăng nàng lại lần nữa kêu một tiếng. Vẫn là không có người ta nói lời nói. Lúc này người này đi lên trước, không phải Tô Diệu lại là ai. Tô Diệu phức tạp nhìn đang ngủ say ngọt Giang Lăng, trong mắt hiện lên một mặt do dự. Nàng xoay người muốn lúc đi, chân lại là như là bị đinh ở chỗ này, như thế nào cũng vô pháp bước ra nửa bước. Thực xin lỗi, Lăng Lăng, ngươi không thể trách ta, ai muốn ngươi bắt được thiên nện, ngươi sao có thể sẽ so với ta cường đâu. Ngươi nói đúng không? Ta từ nhỏ liền nghĩ tu tiên, mà ngươi bất quá là bồi ta tới, những cái đó đều hẳn là ta mới đúng, nếu không có ta, ngươi cũng không có khả năng được đến, cho nên, ngươi không thể trách ta, thật sự không thể trách ta. Nàng nói, đặt ở phía sau ngón tay run rẩy lên, cuối cùng, cái tay kia vẫn là đặt ở Giang Lăng túi trữ vật thượng, sau đó cẩn thận cầm lấy, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Giang Lăng phiên một chút thân. Tô Diệu tức khắc cương ở nơi đó. Nàng chậm rãi quay đầu lại, cầm túi chữ vật tay cũng là nắm ra một ít mồ hôi lạnh. Giang Lăng còn ở ngủ, thậm chí ở nàng đôi mắt phía dưới, đều là có thể thấy được nhàn nhạt màu xanh lá. Tô nàng Diệu nắm chặt trong tay túi chữ vật, sau đó đi ra ngoài. Đại đi tới cửa là lúc, nàng vô vô chính mình ngực, trong mắt vui mừng chợt lóe, tới tay. Mà ở nàng đi rồi, từ một bên lóe ra một bóng người. Dâu bạc trắng bạch mi. Thiên phong đạo cốt, lại là một mảnh đông lạnh. Sư phó, này Viễn Sơn ha to miệng, đem vừa rồi hết thảy đều là xem ở trong mắt, hắn thật sự không tin, nhị sư muội thế nhưng ở sẽ trộm đồ vật, nếu hắn không có nhìn lầm nói, tay nàng cầm túi chữ vật là tam sư muội, nhưng là, nàng tình nguyện tin tưởng, là chính mình đôi mắt hoa. Đứa nhỏ này tâm tính có ma chướng mặc trúc lắc đầu, tâm ma đã sinh, tất cả tại cá nhân, khó. Viễn Sơn, ngươi hay không còn có chuyện gì gạt vi sư. Mặc trúc thanh âm lạnh lên, Viễn Sơn nhắm lại miệng, nửa ngày đều là không nói gì. Ân hắn rốt cuộc là gật đầu, đem lần đó đoạt xá sự nói ra. Ngươi thuần lương, Giang Lăng thiện lương, các ngươi hai người trời sinh tính đều hảo, chỉ có nàng, kỳ thật ta lo lắng nhất chính là nàng. Mặc trúc nghe xong chỉ có thể là thở dài một hơi, cho nên nói, tu tâm muốn so tu hành càng khó. Chương 50 tô rượu đương ăn trộm. Kia sư phó, chúng ta muốn hay không lấy về sư muội túi chữ vật. Viễn Sơn hơi há mồm, thật sự khó nói xuất khẩu. Hai cái đều là sư muội, khó a. Xem ngươi sư muội đi, nào quả nàng không truy cứu, vậy từ nàng. Mặc trúc xua tay, một đôi bạch mi mau sớm đã hợp lại khẩn vô pháp vuốt phẳng. Chuyện này, ngươi coi như không có nhìn đến, minh bạch sao? Hắn lại là phân phó một tiếng, mọi người loại cái gì nhân, phải cái gì quả? Hiện tại ma chướng không trừ, tu vi như thế nào tinh tiến? Đúng vậy. Viễn Sơn đáp ứng, vốn đang muốn hỏi cái gì, Mặc Trúc lại sớm đã rời đi. Hắn gãi đầu phát, cầm lấy chính mình túi chữ vật, nghĩ tới cái gì? Giang Lăng mở mắt, mới là phát hiện chính mình ngủ thật lâu, bên ngoài thiên đều đã đen, cũng không có người kêu nàng lên nấu cơm, thoạt nhìn mọi người đều là mệt mỏi, cho nên cũng đều ở nghỉ ngơi. Xử lý hảo tự mình, đi ra khi. Nàng duỗi một chút lười eo, cảm giác tinh thần cực hảo. Duỗi tay chạm vào một chút chính mình bên hông túi chữ vật, tay nàng chỉ lại là dừng một chút. Có loại rất kỳ quái cảm giác. Nàng mở ra vừa thấy, thần sắc thay đổi một chút. Hoa Linh, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không, này túi chữ vật rõ ràng không phải ta. Nàng biết Hoa Linh tuy rằng đang bế quan, chính là nó lại là tỉnh. Đó là, ta Hoa Linh là cái gì, ta là Hoa Linh A. Hoa Linh xú thí thanh âm vang lên. Ngươi kia sư muội trộm ngươi túi chữ vật, có thể là coi trọng bệnh nện. Kia cái này đâu? Giang Lăng chạm vào một chút bên hông cũng không thuộc về chính mình túi chữ vật, đối với Hoa Linh lời nói, cũng không có bao lớn phản ứng. Là ngươi ngu ngốc sư huynh cấp, hắn đem hắn toàn bộ gia sản đều cho ngươi, trừ bỏ không thể cấp, hắn đều cho Hoa Linh đánh ngáp một cái, mệt mỏi, dù sao ngươi có đều ở Thanh Nguyên Động Thiên ở, kia phá túi chữ vật lại không có gì đổ vật. Ngươi muốn làm gì? Hoa Linh không sao cả nói, uy, ngươi không tức giận sao? Người khác trộm đi ngươi đồ vật, ngươi liền không thể cấp một cái bình thường phản ứng sao? Hoa Linh ngoài ý muốn, nay chủ nhân quả nhiên là lạ. Nhân ra đều khi dễ nàng trên đầu đi. Nếu là ngươi, ngươi muốn như thế nào làm? Giang Lăng sâu kín mở miệng, có chút mỏi mệt ở đáy mắt chậm rãi trọng lên. Làm ta các tiểu đệ đánh hắn. Hoa Linh thích lấy bạo chế bạo, lấy một thân chi đạo còn với một thân chi thân. Chính là Giang Lăng lại là cười, ý cười gian. Trong mắt hiện lên lầu một thủy quang, ngươi không biết, Hoa Linh, khi ta sơ đi vào thế giới này khi, hoàn toàn không biết gì cả, cũng hai bàn tay trắng, là Giang gia người để lại ta, bọn họ cho ta ăn, cho ta trụ, cho ta dùng, nếu không có Giang gia, ta hiện tại khả năng đã sớm đã chết, càng đừng nói, hiện tại trả lại ngươi cùng sư huynh, tuy rằng nhiều lần sinh tử, chính là, ta còn có thể như vậy cười xem phong, đạm xem vũ, còn có thể sống sót. Nếu lúc trước, không có Tô gia người, không có rượu, ta cũng không cho rằng này đó ta còn có thể có được, cho nên, ta thiếu Tô gia, cũng liền thiếu rượu. Liền tính là nàng lấy đi cũng là giống nhau, nàng muốn cái gì đều có thể, chỉ cần ta có thể cho. Hoa Linh giật thân thể, trên người quang phai nhạt chút, ta thật sự không thể lý giải các ngươi nhân loại. Giang Lăng chỉ cười không nói, người xác thật là thực phức tạp, bởi vì bọn họ có quá nhiều cảm tình. Trên bàn đá Giang Lăng bái cơm, ánh mắt bình tĩnh, liền giống như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Tô Diệu chỉ cần vừa thấy đến Giang Lăng liền sẽ né tránh một chút, sau đó tổng hội như suy tư gì nhìn chằm chằm nàng xem, khả năng cũng là phát hiện kia trong túi chữ vật cái gì cũng không có đi, mà nàng cũng suy nghĩ, Giang Lăng đến tột cùng đem cái kia đồ vật tàng đi nơi nào. Lăng Lăng, ngươi cái kia thiên mệnh đâu? Nàng rốt cuộc là nhịn không được hỏi lên. Viễn Sơn ngẩng đầu, ánh mắt kia có chút thất vọng, bất quá lại là nhịn xuống không nói cái gì. Nó còn không có lớn lên, ta đưa nó đi cái khác địa phương. Giang Lăng bình tĩnh mở miệng, kỳ thật sớm biết rằng Tô Diệu hỏi cái này là cái gì nguyên nhân, nàng muốn thiên nhện. Ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Hoa Linh hừ một tiếng. Thiên nhện là ta tiểu đệ, nó là ta cháu, ai cũng đừng nghĩ đánh nó chủ ý. Hơn nữa, kia nữ nhân không có Thanh Nguyên Động Thiên, không có A Thanh, là không có khả năng nuôi sống khởi thiên nhện. Còn có Hoa Linh bắt đầu bờ lạ. Ngươi xem nàng linh thú quá ngày mấy, ngươi đại sư huynh đều phải so nàng cường, ít nhất còn sẽ thiếu dùng linh châu cùng linh khí uy nó. Chính là, ngươi sư muội căn bản chính là vắt chảy ra nước, ta mới không cần ta tiểu đệ như vậy đáng thương. Giang Lăng chỉ là ngẫm lại, đã bị Hoa Linh cấp mắng to một đốn. Cái kia, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Hoa Linh tức muốn hộc máu. Thanh Nguyên Động Thiên ngươi là không có khả năng tặng người. Ngươi đã sớm đem Thanh Nguyên Động Thiên cấp luyện hóa, nó hiện tại là ngươi thân thể một bộ phận, trừ phi ngươi đã chết. Giang Lăng không nói một lời bái Linh gạo cơm, bị Linh thú mắng máu chó đầy đầu, khả năng cũng chỉ có nàng một người. Nay bữa cơm ăn thật sự khó có thể nuốt xuống, mặc kệ là đối ai mà nói đều là giống nhau. Giang Lăng đi vào động phủ, bên trong hơi hơi có chút thanh âm, là Mặc Trúc ở luyện khí, nghe nói nàng cái này sư phó, cũng coi như là luyện khí cao thủ. Chỉ là hắn là thật sự quá lười căn bản là không động thủ, bằng không bọn họ sao có thể nghèo như vậy. Rất xa, nàng liền nhìn đến Viễn Sơn đứng ở nơi đó, lại là khẩn trương lại là chờ mong, cũng đã đoán được, hiện tại Mặc Trúc luyện nhất định chính là hắn kia đem hỏa linh kiếm. Giang Lăng đi qua đi cùng Viễn Sơn đứng chung một chỗ. Trong ngoài bỏ thêm song tầng kết trận, một phen toàn thân thấu hồng kiếm treo ở không trung. Mặc Trúc trong tay có ngọn lửa, thỉnh thoảng bóp cái gì pháp quyết. Lúc này, hắn đôi mắt tinh lịch, một mạt tinh quang từ trong mắt nhìn thẳng mà ra, há mồm phun ra một ngụm bản mạng anh hỏa, kia thanh kiếm run rẩy lên, dần dần từ đỏ bừng biến thành đỏ tím, cuối cùng biến thành màu đen. Viễn Sơn nhiệt không ngừng xoa hãn, Giang Lăng lại là cảm giác như là một trận gió thổi qua giống nhau, thực thoải mái. Nàng biết đây là bởi vì nàng có vạn nguyên chi hỏa nguyên nhân, thế giới này nào có một loại hỏa là có thể so thượng vạn nguyên chi hỏa. Sư muội, ngươi muốn nơi này làm cái gì, nhanh lên đi ra ngoài. Viễn Sơn đẩy Giang Lăng, liền sợ nàng sẽ bị hỏa bỏng rát, chính là lại là không có nhìn đến, nàng muốn so với hắn muốn chấn định nhiều, hơn nữa không có lưu một chút hãn. Không có việc gì, sư minh. Giang Lăng lắc đầu. Đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía quải với không trung kia thanh kiếm, nàng này không phải lần đầu tiên xem người khác luyện khí đâu, được thêm kiến thức cũng đúng, đương nhiên không thể đi rồi. Sư muội Viễn Sơn lấy cái này sư muội thật sự không có cách nào. Như thế nào đều là không nghe lời a. Không có việc gì, sư minh, ngươi xem ta không phải thực hảo sao? Giang Lăng lôi kéo hắn tay áo, biết hắn là chưa bao giờ sẽ cự tuyệt chính mình. Viễn Sơn xem nàng một bức bình thường bộ dáng, cho nên cũng liền không có lại đổi nàng. Giang Lăng ở Viễn Sơn còn nhìn không chớp mắt xem Mặc Trúc luyện khí khi, lấy ra cái kia túi chữ vật treo ở Viễn Sơn bên hông. Sư muội, người Viễn Sơn sắc mặt hơi biến đổi, nàng làm gì vậy? Chương 51 khí linh. Sư minh, ta biết đây là ngươi. Giang Lăng nhợt nhạt cười, chỉ có đôi hắn cảm kích. Sư minh, đây là ngươi, ta không cần. Thật sự, chính là Viễn Sơn lại là cho rằng nàng ở miễn cưỡng cười vui. Tức khắc cảm giác thực đau lòng, đều là hắn không tốt, không có giáo hảo Tô sư muội. Sư muội, sư huynh thực mau liền có thể đi tiếp nhiệm vụ, này đó ta thực mau liền sẽ kiếm trở về, ngươi là nữ hài tử, yêu cầu mua rất nhiều đồ vật. Viễn Sơn lại là cầm lấy túi chứa vật muốn cấp Giang Lăng. Giang Lăng quả thực là dở khóc dở cười, nàng đem Viễn Sơn chứa vật tin túi nhét vào trong tay của hắn. Sư huynh, ngươi quên mất, ta có thể hái thuốc bán linh thạch. Mấy năm nay ta không đều là như thế này lại đây, cũ không đi, tân không tới, ta không có quan hệ. Giang Lăng nhìn đến Viễn Sơn còn muốn nói lời nói, vội vàng đem ngón tay đặt ở trên môi. Hư, không cần nói chuyện, sư phó ở luyện khí. Tiểu tâm ngươi kiếm luyện không tốt, khi đó ngươi liền khóc đi thôi. Viễn Sơn chỉ có thể là thu hồi túi chữ vật, đối cái này sư muội không nói gì. Hắn lại lần nữa đem coi sạn đặt ở hỏa linh kiếm thượng. Trên người có một loại nhiệt huyết mênh mông cảm giác, kia kiếm oanh một tiếng, thân kiếm run rẩy không ngừng, tựa hồ tùy thời liền có thể đã đâm tới giống nhau. Trên thân kiếm hắc mang dần dần thối lui, sau đó lại là oanh một tiếng. Trên thân kiếm kim quang chợt lóe, toàn bộ thân kiếm xuất hiện một loại như máu màu đỏ. Viễn Sơn tiếp hảo. Mặc Trúc trở tay đẩy, hỏa linh kiếm đã rơi xuống Viễn Sơn trên tay. Kiếm ở Viễn Sơn trong tay còn đang không ngừng dãy rủa. Tựa hồ không nghĩ làm người cầm nó giống nhau. Viễn Sơn hổ khẩu tê dần, chính là, vẫn cứ là gắt gao thủ săn trong tay kiếm. Một người một kiếm, tựa hồ là thành một cắc kéo theo chiến, ta chảo, ngươi trốn, ai cũng là không nghĩ từ bỏ. Hào kiếm. Giang Lăng lẩm bẩm mở miệng, lần đầu tiên nhìn đến khi như vậy kiếm, còn có tính tình. Viễn Sơn nắm kiếm tay, mu bàn tay thượng gần xanh đều là bạo lên, hắn nhíu chặt mày rậm. Một trương hàm hậu mặt lúc này đông lạnh lên, không hề đúng rồi trước kia cái kia bình phàm bình thường nam tử. Lúc này, hắn trong mắt tinh quang bốn phía, khí thế đoạt người. Ở trong tay hắn kiếm phát hiện long minh thanh âm. Chậm rãi, thân kiếm bình tĩnh lên, liền giống như một con tiểu miêu giống nhau. Viễn Sơn dùng sức giảo phá chính mình tay túm, đem huyết tích vào thân kiếm bên trong. Tức khắc trên thân kiếm hồng quang lại một lần đại lóe, này kiếm đã hoàn toàn trở thành Viễn Sơn sở hữu. Sư phó. Này kiếm cực thông linh, có phải hay không đã có kiếm linh tồn tại? Viễn Sơn nắm trong tay kiếm, chỉ cảm thấy chính mình linh lực ở chấn, trong cơ thể hỏa hệ linh khí so với thường lui tới hấp thu muốn mau rất nhiều. Mà hắn nghe nói qua, kiếm linh vừa nói. Này có phải hay không chính là? Mặc Trúc mắt lẽ bạch hắn, liền giống như hắn là một cái ngoại tinh nhân giống nhau. Ngươi cho rằng kiếm linh là dễ dàng như vậy tìm sao, phàm là có ý thức linh thể. Ai nguyện ý bị phong ở linh khí chung, quá không tự do sinh hoạt. Viễn Sơn hắc hắc cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu phát, xem như hắn không có kiến thức, lại là bị sư phó cấp xem thường. Sư phó, có khí linh về sau, kiếm có phải hay không liền càng thêm lợi hại một ít? Giang Lăng có chút khó hiểu hỏi, này khí linh thật sự liền có như vậy quan trọng sao? Đó là tự nhiên Mặc Trúc vừa thấy là Tam Đồ Nhi, lập tức biến hòa khí rất nhiều. Làm một bên Viễn Sơn lại cười gượng ra tiếng, bọn họ cửa này, nữ đồ đệ so nam đồ đệ nổi tiếng, sư phó chỉ đau sư muội, không đau hắn. Nói hắn không đánh không nên thân. Mặc Trúc run run trên người quần áo, trên người sạch sẽ vô trần, đâu giống Viễn Sơn, trên người đều có một ít nhàn nhạt hán vị. Khí linh là có ý thức sinh linh, phàm là không có thật thể người tu hành cùng yêu tu đều khả năng trở thành khí linh. Viễn Sơn hỏa linh kiếm trải qua vi sư luyện chế, hiện tại đã có gần với linh khí cùng tiên khí chi gian, nếu có khí linh, như vậy, hắn liền đợi có khí linh người nọ tu vi. Mặc Trúc sụ mặt, cấp hai cái đồ đệ thượng khóa. Bọn họ này một môn cơ sở thật sự rất kém cỏi, bởi vì có một cái chưa bao giờ dạy bọn họ cơ sở sư phó. Viễn Sơn gật đầu, yêu như chân bảo vô về chính mình hỏa linh kiếm, kỳ thật viêm linh mặt có thể biến thành như vậy, hắn đã thực thỏa mãn hiểu rõ. Giang Lăng lại là như suy tư gì nhìn chằm chằm Viễn Sơn trong tay hỏa linh kiếm, chỉ cần có khí linh, như vậy, chẳng khác nào có đồng dạng tu người người tu hành trợ giúp. Nàng rôi tay đặt ở chính mình trên đầu, rút ra một cây bình thường ngọc châm. Sư phó, cái này ngươi giúp sư huynh thêm vào đi thôi. Mặc Trúc không rõ tiếp nhận cái kia ngọc châm, ở cảm ứng được bên trong đồ vật khi, sắc mặt có chút khiếp sợ. Đồ nhi, đây là ngươi từ nơi nào làm ra? Hắn nắm chặt trong tay ngọc châm như thế nào cũng không nghĩ tới khi, hắn từ trước đến nay nhất ngoan ngoãn tiểu đồ đệ, thế nhưng sẽ có vật như vậy. Chính hắn đáp ứng Giang Lăng thực thành thật nói. Mặc Trúc dùng linh thức tìm kiếm, bên trong bị phong tiểu nguyên anh nhẹ nhàng run rẩy, độ kiếp kỳ cao thủ, ai không sợ hãi, huống chi, hắn như vậy chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ tu hành, còn chỉ là một cái nguyên thần. Ngươi có bằng lòng hay không? Mặc Trúc dâu nhẹ nhàng dương một chút. Linh áp háp cái kia tiểu nguyên anh còn ở run bần bật, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Nguyện ý. Hắn không có lộ có thể đi. Đồ nhi, ngươi thật sự nguyện ý đem này đưa cho Viễn Sơn? Mặc Trúc thập phần nghiêm túc hỏi Giang Lăng. Ngươi phải biết rằng này khí linh chính là mỗi người muốn được đến luyện khí chi bảo. Có cái này, ngươi Hoàng Linh Châu cuối cùng nâng cao một bước, có thể so sánh tiên khí. Giang Lăng lắc đầu, không cần, sư phó, kỳ thật nàng lông mi hơi hơi lóe. Ta cảm giác có cái sống đồ vật tại bên người, rất thấm người, hơn nữa kia lại là một cái nam, đặc biệt là điểm này làm nàng càng vô pháp tiếp thu, lại như thế nào là cái nguyên thần, cũng là một cái nam, hôm nay thiên bị người nhìn, nàng nhưng chịu không nổi. Hảo! Viễn Sơn, kiếm lấy tới Mặc Trúc rôi tay, Viễn Sơn trong tay kiếm cũng đã dừng ở Mặc Trúc trong tay, Mặc Trúc ngón tay một chút, một cái màu trắng quăng cầu liền từ ngọc châm trung ra tới. Sau đó bay đến hỏa linh kiếm bên trong. Hắn ngón tay kết ấn, một cái trận pháp cũng đã đánh đi vào. Lúc này thanh kiếm này không hề là bình thường hỏa linh kiếm, có khí linh sau, trở lên một tầng. Có thể cho Viễn Sơn lấy trúc cơ hậu kỳ, hoàn toàn không thua với tích cốc kỳ cao thủ. Trở về Mặc Trúc khẽ quát một tiếng, kia thanh kiếm liền chính mình tìm được rồi chủ nhân. Viễn Sơn ngón tay nắm chặt, tức khắc kiếm kêu to một tiếng, ở hắn trong tay hồng quang đại thịnh. Sau đó chậm rãi quy về bình tĩnh. Tạ sư phó, Viễn Sơn biết lúc này thanh kiếm này lại là có tăng lên, lại còn có không phải một chút, tâm hỉ như cuồng, người tu hành, ai không muốn có đem tốt vũ khí nơi tay. Đặc biệt là hắn như vậy bình phàm lại bình thường đệ tử. Giang Lăng biết Viễn Sơn cảm giác, đây là phải bị 500 vạn tạp đến cảm giác, thật sự làm người không thể tin được, nằm mơ đều sẽ cười. Khu Mạc Sinh thanh khụ một tiếng, như vậy việc nhỏ. Liền kích động thành như vậy, tiền đồ nói Viễn Sơn lại là mặt đỏ lên. Hừ, hắn khẽ hừ một tiếng, đi tạ ngươi sư muội đi. Nói xong, còn đối Giang Lăng tễ một chút đôi mắt. Tiền đồ. Viễn Sơn gật gật đầu, ngượng ngùng mặt đỏ lên, cảm ơn, sư muội. Chương 52 đại xảo. Giang Lăng vội vàng xua tay, ta muốn cái kia vô dụng, sư huynh cường đại rồi, mới có thể càng tốt bảo hộ sư muội không phải sao. Nàng đem Viễn Sơn thường xuyên lời nói cắp lấy ra tới, Quá Sơn vừa nghe, quả nhiên nắm chặt đôi tay, sư muội, ngươi yên tâm, sư huynh nhất định sẽ không để cho người khác khi dễ các ngươi. Hắn nói các ngươi, mà không phải ngươi. Tuy rằng Tô Diệu có chút địa phương làm không đúng, chính là, hắn vẫn cứ đương Tô Diệu là sư muội. Mặc Trúc hừ hừ, duỗi tay chụp một chút hắn đầu, thật là đầu gỗ. Viễn Sơn cười gượng, trong tay hỏa linh kiếm nhẹ mình một tiếng. Tựa hồ cũng là ở đồng ý Mặc Trúc nói. Sư phó, ta muốn đi học luyện đan trên bàn cơm. Giang Lăng buông trong tay chiếc đũa, thực nghiêm túc nói. Mặc Trúc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi đi tiếp luyện đan nhậm bị đi, luyện đan, sư phó của ngươi không được, không có gì có thể giao ngươi, ngươi có thể đi cùng các sư thúc đi học, dù sao ngươi thân có tính nóng linh căn. Hảo Giang Lăng đáp ứng, trong lòng thật cao hứng, rốt cuộc là có thể học luyện đan, thật sự không dễ dàng. Sư phó, ta cũng muốn đi ra ngoài lịch hành sư môn nhiệm vụ, cũng hảo kiếm một ít linh thạch ra tới. Viễn Sơn cũng là mở miệng. Tùy ngươi Mặc Trúc xua tay, cũng không có phản đối. Chỉ là, hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái Tô Diệu, nhị đồ đệ, ngươi đâu, ngươi muốn làm cái gì? Tô Diệu ăn trong chén linh gạo cơm, luôn là hiện thất thần, ta còn không có tưởng hảo, ta tưởng bế quan một trận,